Chương 1754 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiên nhân gói quà lớn, bát tiên. Đường Liệt mặt rất khó coi, hắn lấy vì là mình bát phẩm thiên phú đủ để đạp lên Long Phi, nhưng là Long Phi trong nháy mắt liền đem đầu vua sư tử cho thu phục, loại năng lực này tuyệt đối muốn ở trên hắn, hơn nữa liền ngay cả thông linh trưởng lão đều lộ ra như vậy khiếp sợ vẻ mặt, có thể tưởng tượng được, không phải mình nghiền ép Long Phi dễ như ăn cháo, mà là hắn nghiền ép mình dễ như ăn cháo, chỉ là Đường Liệt trong lòng không cam lòng, Đường Liệt nặng nề nói. Thu phục ở một con yêu thú. Thì lại làm sao? Ngươi thiên phú vẫn là cấp thấp, Long Phi. Cấp thấp thiên phú, hiểu chưa? Hừ. Ta nhưng là bát phẩm thiên phú thiên tài, ngươi có tư cách so với ta sao? Không ít người nói rằng ý chính là. Thiên phú quyết định tất cả, vừa nãy chỉ có điều là đúng dịp mà thôi. Vận may cũng không phải thực lực của ngươi. Không ít người theo kêu gào lên, Long Phi khóe miệng hơi một câu, cười nói, em muốn biết thiên phú của ta là. Trận to mắt chó của các ngươi nhìn rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Long Phi một tay đặt tại này viên thú trên đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức, vừa hắc thạch trên ánh sáng một tiết hướng về sông lên, y vù. Chương 07 y y vù. Chương 08 y y chương 09 y y trời à, nó còn đang tăng lên. Mọi người con mắt nhìn chòng chọc vào hắc thạch trên ánh sáng, trong chớp mắt nó lần thứ hai tăng lên trên vù, trực tiếp dừng lại ở chương 10, Long Phi tay hơi vừa thu lại, hắn không nửa thu, hắn lo lắng ngũ mỹ nhân cải tạo thiên phú có thể đem hắc thạch cho phá tan đi, đi tới mặt trắng bệch Đường Liệt trước mặt, nói, cái thiên phú này có thể không? Đường Liệt mặt trở nên cực kỳ khó coi, không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Long Phi lại đi tới luyện đan đo lường thiên phú bên cạnh, lại là hơi động y vù. Vù. Vù. Hắc thạch ánh sáng nổ tung, thẳng tắp tăng lên trên y ầm. Dừng lại ở tầng thứ 10 thời điểm, Long Phi tay lại là vừa thu lại, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thiên phú của hắn căn bản không ngừng thập phẩm, hẳn là càng cao cấp tồn tại, nghe đủ sao? Long Phi xoay người nhìn Đường Liệt, cười lạnh, nói, nghe còn chưa đủ. Lại đi tới này luyện khí thiên phú đo lường bên cạnh, ông ong ong, lại là liên tiếp ánh sáng nổ vang, lại là thập phẩm thiên phú, Long Phi quay đầu lại hô lên một tiếng, nghe đủ sao? Còn chưa đủ là. Vậy thì lại tiếp tục. Khắc trận thập phẩm thiên phú, ngự thú thập phẩm thiên phú, toàn bộ phụ chức, ròng rã 8 hạng. Đều là thập phẩm thiên phú, trâu bò mang phong cách, treo nổ thiên nhất giống như, toàn bộ diễn võ trường sôi sùng sục, toàn bộ thiên tàng tông ngoại môn sôi sùng sục, người kia là ai à? Bệnh thần kinh. Thập phẩm, tất cả đều là thập phẩm, này, này, chuyện này, ý ai cũng chớ cùng ta cướp. Hắn là người của ta, hắn là ta luyện khí đường người, ai theo ta thương, lão tử liều mạng với hắn. Lý người què, ngươi kêu gào cái rắm mà, luyện đan mới là vương đạo, hắn là chúng ta luyện đan đường. Dựa vào, hắn cái thứ nhất đo lường chính là thông linh thuật, hắn là chúng ta thông linh đường. Bác đại phụ chức đường khẩu trưởng lão kiếm được mặt đỏ tới mang tai, liền muốn đánh tới đến rồi cũng vào lúc này Đường Liệt lại như là bị người mạnh mẽ quạt mấy cái bạc tai như thế, loại cảm giác đó. Mùi vị đó quá khó tiếp thu rồi, cùng Long Phi so với. Hắn chính là trò cười ở Long Phi trước mặt hắn chính là cái gia gia tô mà Long Phi lúc này trợn mắt ngoác mồm bởi vì, ngay khi hắn đem thứ 8 hạng phụ chức thiên phú khởi động cho tới tầng thứ 10 thời điểm hệ thống đột nhiên nhớ tới một đạo tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 8 hạng toàn bộ có thể thu được đặc thù khen thưởng. Ta cọ sát. 8 hạng toàn năng. Còn có thể kích hoạt khen thưởng. Long Phi âm thầm hưng phấn, hệ thống khen thưởng đồ vật tuyệt đối không bình thường, ngay vào lúc này một cái gói quà hộp rơi vào hắn hệ thống dưới trên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút điểm kích đi tới, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tiên nhân gói quà lớn. Ế! Tiên nhân gói quà lớn. Thật giống rất trâu bò dáng vẻ, món đồ gì à? Long Phi điểm kích kiểm tra, hệ thống bên trong đột nhiên nhảy ra 8 người, này 8 cá nhân Long Bay không quen biết thế nhưng... Hắn ở trong TV gặp bát tiên quá hải bát tiên, Lý Thiết Quải, Lữ Động Tân, Hàng Tương Tử, Lam Thải Hòa, Hà Tiên Cô, Tào Quốc Cửu, Trương Quả Lão, Hán Trung Ly, bát tiên, từng người mang theo pháp khí, tất cả đều là thành tiên đắc đạo sau khi bọn họ, sức chiến đấu siêu phàm kệ trâu bò rồi. Long Phi hưng phấn không thôi, kệ bát tiên quá hải, này đều đến rồi. 8 tên tiên nhân mặt mỉm cười, đồng thời nói ra, kệ lão đại. Ế! Ha ha ha, Long Phi cười không ngậm mồm vào được, nói, y không dám làm, không dám nhận, lập tức tâm tư của hắn hơi động, để cọ sát, có cái gì không dám làm, hệ thống đưa, vậy ta chính là bọn họ lão đại. Bác Tiên Quá Hải là Long Phi giờ sau thích nhất xem phim truyền hình, mỗi một cái đều nghe nhiều nên thuộc, hiện tại lại nhìn thấy chân nhân, đây là cỡ nào vinh hạnh, then chốt chính là, này tám cái tiên nhân trâu bò à. Long Phi kiểm tra một hồi bọn họ hình thức chiến đấu, ẩn hình. Không gian đặc thù. Tám tên tiên nhân chỉ có Long Phi có thể nhìn thấy, bọn họ chiến đấu hình thức đều là ở một cái đặc thù không gian ở trong, hơn nữa, người ngoài căn bản không phát hiện được, nếu có thể nhận ra được bọn họ cũng sẽ không là tiên nhân, Long Phi thầm nghĩ trong lòng. Cái biến thái hệ thống chính là biến thái hệ thống, trực tiếp đưa một vị tiên nhân gói quà lớn, sau đó sẽ có hay không có anime gói quà lớn. Hoa Huyễn gói quà lớn à? Khà khà, liền yêu thích loại này gói quà lớn cảm giác. Tông chủ. Tông chủ. Một băng các loại lục tầng nhẹ nhàng lung lay Long Phi khôi phục như cũ, sửng sốt một chút, nhìn trước mắt Đường Liệt đã không gặp, không khỏi hỏi, để cái kia Đường Liệt đây. Hắn. Vừa nãy ảo não đi rồi, e sợ cũng không dám nữa ở ngươi xuất hiện trước mặt. Một băng cười hì hì nói, lục tần nói ra, ê tông chủ, ngươi vẫn là cảm giác khuyên khuyên bọn họ đều muốn đánh tới đến rồi. Ế! Chu Vi hãy cùng dội phụ chửi động, ầm ĩ không thể bung keo, tất cả đều gẹo lên tay áo, một bộ muốn làm giá dáng vẻ, nơi nào còn có trưởng lão phong độ à, cùng hương giả thôn phu khác nhau ở chỗ nào, người ta cọ sát, tình huống thế nào à? Long Phi không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này, ngay mọi người đều là người văn minh, hà tất đánh đây. Không ai nghe hắn, Long Phi lần thứ hai nói ra, ngay mọi người nghe ta nói. Vẫn là không ai nghe hắn, Long Phi vung vung tay, nói, ngay tùy các ngươi liền, lão tử lười quản, tốt nhất đánh chết mấy cái mới tốt. Lập tức, Long Phi muốn đi ra, Hạ Sơ Nguyên đi tới, nói, Long huynh đệ à, ngươi nhưng là chúng ta Thiên Tàng Tông lớn cứu tinh nhà. Ngươi xem bọn họ vì ngươi tranh không thể bung keo à. Đây là từ trước tới nay lần thứ hai. Ế? Long Phi hỏi, tại sao là lần thứ hai? Lần thứ nhất là ai? Hạ Sơ Nguyên nói, Ê Phi Thiên Thần Nữ, nhắc tới cũng kỳ quái, nàng cũng giống như ngươi, tám hạng toàn năng, toàn bộ đều là thập phẩm thiên phú. Mẹ! Long Phi trong lòng rùng mình, đúng là hệ thống nắm giữ người.